Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 195 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cốc chủ Hồng Nhan Cốc bị trói lại bằng sợi dây vàng pháp bảo của cô Sơn, mặc dù cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Những người của cô Sơn phá lên cười và chế nhạo. Đừng lãng phí công sức nữa. Sợi dây vàng không thể bị bẻ gãy bởi sức người đâu. Bà tự xưng là thần. Chẳng lẽ bà thật sự cho rằng mình là thần sao? Hầu gia chế nhạo. Sau đó ông ta xua tay. Còn chần chờ gì nữa? Mau giết bà ta để diệt trừ phiền phức. Tuân lệnh. Mọi người mỉm cười đi về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Từng người một, họ cầm kiếm và chém bà ta bằng tất cả sức mạnh của mình. Thế nhưng... Âm thanh kim khí thanh thúy vang lên. Thanh kiếm không thể nào xuyên thủng cơ thể xinh đẹp của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Sao lại như thế? Mọi người choáng váng. Thanh kiếm bình thường, hoàn toàn không thể phá vỡ làn da của người phụ nữ này. Cơ thể của cô ta quá mạnh mẽ. Nguyên Kim Thạch nói với vẻ mặt u ám. Vậy hãy thử cái này xem. Người đứng đầu bằng tông hét lên. Các người tránh ra! Đám đông giải tán ngay lập tức. Người đứng đầu bằng tông lấy ra một chiếc hộp gỗ vuông và ném thẳng vào chân của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn xuống, hộp gỗ phát nổ ngay lập tức. Mặc dù sức công phá của vụ nổ không lớn, nhưng sức mạnh hủy diệt sinh ra bao phủ cơ thể của bà ta như một luồng điện dẹt. Xé già của bà ta điên cuồng, nhưng vụ nổ đã kết thúc. Nhưng cốc chủ của Hồng Nhan Cốc xem ra bà ta vẫn còn nguyên vẹn, đến một sợi tóc cũng không bị tổn hại gì. Không thể! Bằng tông chủ cũng ngần ra. Mọi người đều có chút tuyệt vọng. Đây là quả bom đặc biệt của bằng tông chúng tôi. Tại sao nó không thể làm cô ta bị thương chứ? Người phụ nữ này... Sao có thể? Mọi người bàn tán. Kiếm không thể xuyên thùng. Bom đạn cũng vô dụng. Vậy thì còn gì có thể giết chết được người này đây? Ngay cả hầu gia lúc này cũng lo lắng. Đúng lúc này, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên xuất lực. Bà ta duỗi tay hết sức có thể và hét lên. Bó dây vàng đã được kéo lên bởi cánh tay mảnh mai của bà ta, kéo căng ra. Mọi người sợ hãi. Mau, mau giữ bà ta lại, tìm cách để đưa bà ta đến cô Sơn, để cô chủ xử lý bà ta. Hầu gia vội vàng hét lên. Vâng, đám đông vội vã vây quanh, nhưng chỉ dám đến gần. Cút ra! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc giống lên, và một luồng khí mạnh không gì sánh được bộc phát khắp cơ thể. Đột ngột làm cho những người ở gần bà ta bị sốc. Mọi người ngã xuống đất và kêu la thảm thiết. Hầu gia sắc mặt vô cùng ảm đạm. Nhìn thấy cốc chủ Hồng Nhan Cốc càng ngày càng kéo căng bó dây vàng ra, mọi người hoảng sợ đến cực điểm. Sao lại có thể? Nếu bà ta thoát ra, chúng ta phải giải quyết như thế nào đây? Hầu gia, chúng ta phải làm gì bây giờ? Tất cả hoảng sợ mà la hét. Khuôn mặt của hầu gia cũng khó coi đến cực điểm. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Hãy dùng huyết độc đại pháp để trừng phạt người phụ nữ độc ác này. Ngay khi người đàn ông nói điều này, hầu gia và những người khác đều nhìn về phía anh ta. Anh là ai? Nguyên Kim Thạch ở bên cạnh không nhịn được hỏi. Thưa hầu gia, các vị tông môn, tôi tên là Trần Gia Minh. Anh đến từ đâu? Tôi là... Lực lượng nào? Chính xác là huyết độc đại pháp mà anh vừa đề cập là gì vậy? Hầu gia hỏi. Hầu gia, đó là đại pháp của gia đình tôi. Nó có sức mạnh vô hạn, có thể tiêu diệt ma quỷ. Nếu nó được sử dụng ở trên người của người phụ nữ này, bà ta sẽ chết. Vậy anh mau bày ra, thử trước đi. Hầu gia vội vàng nói. Vâng, thưa hầu gia, nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ không thể thực hiện nó một mình được, bởi vì kỹ thuật này cực kỳ phức tạp, nó cần rất nhiều máu. Xin hầu gia hãy ra lệnh đi lấy máu ngay lập tức. Lấy máu sao? Đúng vậy, phải dùng nội lực nén máu, sau đó bôi vào đầu ngón tay. Dùng ngón tay đó chỉ vào trên người của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, để bà ta chết không có chỗ chôn. Trần Gia Minh kiên quyết nói. Được rồi, mọi người đi thu thập máu đi, chúng ta phải giết chết người phụ nữ này. Hầu gia hét lên. Theo lệnh của hầu gia, mọi người lập tức đi thu thập máu. Tất nhiên, cái gọi là thu thập máu là thu thập máu từ các xác chết trên mặt đất. Nhưng những người phụ nữ mặc đồ đỏ ở bên ngoài đều đã lao vào. Người của cô Sơn đã có một chút khó cưỡng lại. Chủ nhân, người phải hành động nhanh hơn, chúng tôi không thể ngăn cản những người phụ nữ này nữa. Người đứng đầu nhóm quay lại và hét lên. Khi nhìn thấy điều này, Hầu gia biết rằng tình hình đang rất nguy cấp. Ông ấy đã đích thân tham gia vào công việc thu thập máu. Họ lấy chiếc bát từ nhà bếp của Sơn Trang, cho máu của tử thi vào trong bát, rồi dùng nội lực nén máu lại để tạo thành cục máu đông, sau đó thì bôi lên đầu ngón tay. Chả mấy chốc, bọn họ đã thu được hàng chục bát máu. Trần Gia Minh, máu như thế này đủ chưa? Hầu gia hét lên. Đủ rồi, hầu gia, huyết độc đại pháp đòi hỏi nội lực rất thâm sâu. Nếu nội lực không đủ thì không thể sử dụng được đâu. Trần Gia Minh nói. Không cần phải lo lắng, nội lực của những trưởng lão này làm sao có thể trung bình được chứ? Anh mau nói tiếp theo, chúng tôi phải làm gì đi? Thời gian không cho phép, đừng chậm trễ. Hầu gia hét lên. Trần Gia Minh gật đầu. Được rồi, hầu gia, bây giờ để tôi nói, ông chỉ cần làm theo thôi. Đầu tiên đánh vào thiên chỉ huyệt và bách hội huyệt của cô ta. Sau đó đi thêm 7 điểm chết, phá vỡ mạch đốc nhị, đưa máu vào huyệt phóng trì. Lời nói của Trần Gia Minh rất hùng hồn. Hầu gia không dám do dự, ông ta lập tức bắt đầu. Trần Gia Minh nói đi nói lại nhiều lần, trong khi hầu gia làm từng bước một. Ngón tay như bị một luồng hơi mạnh mẽ cuốn lấy, đâm thẳng vào huyệt đạo trên cơ thể của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tất nhiên, cốc chủ Hồng Nhan Cốc sẽ không ngồi yên, đôi mắt lạnh lẽo và không ngừng gầm rú. Mỗi lần gầm lên là có một luồng khí đáng sợ bộc phát ra khỏi cơ thể để hất tung mọi thứ. Hầu gia bị chấn động bởi khí lực mạnh mẽ, ông ta lùi lại liên tục, suýt nữa thì ngã xuống đất. Nhưng ông ta quyết không bỏ cuộc, gồng lên để tích lũy toàn bộ sức mạnh của mình, đi về phía Hồng Nhan Cốc chủ. Một huyệt đạo đã phá xong, cốc chủ Hồng Nhan Cốc thậm chí còn tức giận hơn, cuồng loạn dùng tay kéo sợi dây vàng. Hầu gia tiếp tục đi, mau giúp. Nguyên Kim Thạch và những người khác cũng vội vàng chạy tới, nắm lấy bàn tay và bàn chân cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Hàng chục người đàn ông không thể địch lại với sức của một người phụ nữ. Chỉ trong hơn 20 giây, hầu gia đã đánh vào hơn 30 huyệt đạo của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng ông ta lúc này mặt mày cũng tái mét và thở hổn hển. Mặt khác, cốc chủ Hồng Nhan Cốc, nước da trở nên khó xem, không ngừng ho khan, khí sắc trên người dần dần trở nên hỗn loạn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người vui mừng khôn xiết. Có hiệu quả. Huyết độc đại pháp này thật sự đã có công dụng. Mọi người la hét. Trần Gia Minh, tiếp tục đi, đừng dừng lại. Hầu gia cũng gầm gừ. Chỉ cần giết được cốc chủ Hồng Nhan Cốc và lấy đi bí quyết từ cô ta, ông ta sẽ có công lớn và quét sạch Hồng Nhan Cốc. Lúc này cô Sơn có thể xem là không có đối thủ trong thế giới này nữa. Nghĩ đến tương lai huy hoàng của cô Sơn, đôi mắt của hầu gia bừng lên những tia sáng. Lần này thì hoàn toàn có thể hy vọng. Vậy thì tiếp tục, khai dương huyệt. Trần Gia Minh lại nói. Hầu gia, Nguyên Kim Thạch và những người khác lại lao tới. Mạn San huyệt, đã xong. Nam Phong huyệt, đi. Trần Gia Minh nói đi nói lại. Hầu gia không tiếc công sức, chờ cho hết 108 huyệt được bấm. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cuối cùng cũng không chịu nổi, một ngụm máu lớn từ trong miệng phun ra, dường như bà ta đã bị thương nặng. Tốt, tốt lắm. Mọi người vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, khí sắc của hầu gia cũng vô cùng kém. Cả người xanh xao, cả người run lên từng cơn, hai cánh tay không ngừng run rẩy, giống như là điện giật vậy. Trần Gia Minh, còn bao nhiêu huyệt nữa? Hầu gia thở hổn hển và khàn giọng hỏi. Lần cuối cùng, bấm vào lông mày của bà ta và hoàn thành. Trần Gia Minh nói. Hàng! Hầu gia gầm gừ và lao về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc một lần nữa. Nhưng vào lúc này, bảo vệ cốc chủ Hồng Nhan Cốc! Một tiếng gầm lớn truyền đến, sau đó một số lượng lớn cao thủ Hồng Nhan Cốc lao vào hội trường và vây quanh cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tuyến phòng thủ bên ngoài bị phá vỡ. Giết chúng! Nguyên Kim Thạch hét lớn, tất cả đều chạy tới. Hai bên lại chiến đấu với nhau. Hầu gia được bảo vệ bởi đám đông, đi xuyên qua đám đông về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng bây giờ, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng đặc biệt bình tĩnh, nhổ ngụm máu trong miệng ra, lạnh lùng nhìn hầu gia. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, đây là số phận của người dám khiêu khích cô Sơn. Hầu gia nói, trực tiếp giơ tay sau khi đến gần. Nhưng vào lúc đầu ngón tay của ông ta sắp chạm vào lông mày của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, một tiếng động lớn vang lên, sợi dây vàng trói buộc cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên đứt hết. Sao có thể chứ? Hầu gia thất kinh, ông ấy vẫn chưa kịp phản ứng, một bàn tay nhanh như chớp trực tiếp bóp lấy cổ ông ta. Hầu gia phải rút lui ngay lập tức, đã quá muộn. Hai tay cốc chủ Hồng Nhan Cốc giống như kẹp sắt nắm chặt lấy. Cho dù ông ta có dãy giụa thế nào thì cũng không giúp được gì. Trong lúc vội vàng, ông ta lập tức giơ tay chỉ về phía lông mày của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lập tức nắm lấy cổ tay của ông ta rồi đẩy ra. Hầu gia bị gãy tay, cô ta lại đưa tay lên định bẻ gãy tay còn lại. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, hầu gia đột nhiên phun ra từ trong miệng một màng đầu lưỡi, giống như là ẩn chứa vũ khí, đập vào lông mày của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Vào thời điểm quan trọng này, ông ta thực sự cắn đứt lưỡi của mình. Lưỡi chạm vào huyệt đạo chính giữa lông mày của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Hơi thở của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lập tức bùng nổ, nôn ra máu, điên cuồng bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Lần điểm huyệt cuối cùng dường như là huyết mạch của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cả người như bị kim đâm, đau đớn vô cùng. Nhưng tất cả vẫn không đủ để giết chết bà ta. Bà ta đứng dậy một cách khó khăn. Người của Hồng Nhan Cốc bao vây xung quanh, bảo vệ bà ta nghiêm ngặt. Mặt khác, hầu ra ở đây tình trạng cũng không tốt hơn cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Lưỡi đã bị cắn đứt, miệng đầy máu, nói không được rõ ràng. Một cánh tay bị gãy, tay còn lại bị đứt, trên người không còn nhiều sinh lực. Cả người đi đứng khó khăn, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Thật là... huyết độc đại pháp, Trần Gia Minh, anh đã làm rất tốt. Hầu ra miệng nôn ra máu và nói một cách mơ hồ, dù trên người đầy máu, thậm chí bị đứt lưỡi, nhưng ánh mắt của ông ta vẫn cứ đầy phấn khích và vui vẻ. Cái gì? Nói linh tinh, ông nghĩ ông thắng sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đẩy người bên cạnh ra, tức giận nói. Cho tới bây giờ tôi đã thắng, hôm nay tôi sẽ giết bà. Hầu ra không thể nói rõ ràng, sau đó ông ta lại xua tay. Thần lực đã bị phá vỡ, không thể bất khả xâm phạm nữa. Tiếp tục giết bà ta, giết! Nguyên Kim Thạch, Bằng Tông Chủ và những người khác hét lên, ngay lập tức dẫn đầu xông lên. Một đám tôm cá hồi thối, thật sự tường giết được tôi sao? Muốn tìm cái chết sao? Tôi sẽ lập tức cho các người xem thần vị uy lực như thế nào. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười, đột nhiên đồng từ lóe lên tia máu, sau đó phất tay một cái, hất tung những người này đang đi tới. Một cỗ sát khí tức giận giáng xuống cơ thể của những người này. Trong tích tắc, thi thể của mọi người bị xé toạc và chết ngay tại chỗ. Không thể! Ông thực sự nghĩ người ở Hồng Nhan Cốc của tôi còn non nớt và kém cỏi sao? Để các người xem đội xương khô phấn hồng của Hồng Nhan Cốc lợi hại như thế nào! Khóe miệng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng vẫy tay. Giết! Hai bên lại một lần nữa giao chiến. Tuy nhiên, cốc chủ Hồng Nhan Cốc rốt cuộc cũng là cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Làm thế nào mà hầu gia nghĩ có thể bắt bà ta khuất phục bằng một sợi dây và một số kỹ thuật mà ông ta chưa từng nghe thấy trước đây chứ? Những người phụ nữ áo đỏ đó lại xông lên. Lần này thực lực của bọn họ đã mạnh hơn trước rất nhiều. Thần chặn giết thần, quỷ chặn giết quỷ. Sau một thời gian, hầu hết các cao thủ trên cô sơn đều bị giết và bị thương. Bằng Tông dường như đã nhìn ra manh mối, nhìn những người phụ nữ mặc áo đỏ một lúc rồi hét lên. Những người phụ nữ này đang hút máu, họ có thể hút máu của người chết để nâng cao năng lực của bọn họ. Sao cơ? Mọi người đều thất kinh trước tin này. Bọn họ vội vàng nhìn về phía nữ tử áo đỏ, phát hiện khóe miệng quả thực tràn đầy tơ máu. Những người bị thương sẽ cúi xuống hút máu người chết trên mặt đất. Uống xong máu, dường như đã quên mất chúng là gì. Thương tích, sức mạnh, tốc độ và khí lực của bọn họ đã tăng lên rất nhiều. Điều đó thật đáng sợ và xấu xa. Làm sao vậy? Hầu gia mở to mắt. Các phương pháp của Hồng Nhan Cốc chỉ đơn giản là đáng sợ đến run rẩy. Lợi thế về số lượng người của cô Sơn đã không còn nữa. Họ đã sử dụng quá nhiều người để chống lại đội xương khô này. Bây giờ họ đã chết hoặc bị thương. Sức chiến đấu của những người kia không những không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Nếu tiếp tục chiến đấu như thế này, cô Sơn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hầu gia, thật không thể tin được. Cần phải mau chóng rời đi. Mau rời đi. Nguyên Kim Thạch cũng nhận ra như vậy không ổn, vội vàng quay lại, hét vào mặt của hầu gia. Hầu gia cũng không phải là một tên ngốc. Tuy rằng ông ta đã đánh trọng thương cốc chủ Hồng Nhan Cốc, nhưng ông ta vẫn không thể giết được bà ta. Không có chuyện gì, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Chúng ta rút lui trước. Hầu gia mơ hồ hét lên. Ai cũng không dám do dự, mau chóng rút lui. Nhưng bây giờ không phải là hầu gia là người có tiếng nói cuối cùng. Muốn đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc khuôn mặt gớm ghiếc hét lên. Những người khác muốn dừng lại. Nhưng cốc chủ Hồng Nhan Cốc lần này hoàn toàn muốn giết người. và hậu duệ bất tử thề không bỏ cuộc. Bà ta dùng lòng bàn tay vỗ mạnh vào người đàn ông trước mặt như một con hồ lao vào bầy. Trong một thời gian ngắn, bà ta giết hết những người Cô Sơn chặn trước mặt bà ta. Vẻ mặt của hầu gia thay đổi. Ông ta lao ra khỏi sảnh, lao ra chiếc xe để bên ngoài. Nhưng tại thời điểm này, một cơn gió lạ đột ngột cuốn lấy cơ thể của ông ta như một bàn tay to vô hình rồi giật mạnh. Hầu gia thậm chí còn không có thời gian để phản ứng. Ông ta đã bị kéo trở lại sơn trang một lần nữa. Ông ta nặng nề ngã xuống đất, đang định đứng dậy thì bị một chân dẫm mạnh xuống đất. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, xin hãy tha mạng. Hầu gia thậm chí còn không nghĩ tới điều gì mà đã hét lên một cách cuồng loạn. Cốc chủ vừa định dẫm lên đầu của hầu gia, lập tức thu lại chút lực, đôi mắt thoáng hiện lên vẻ giễu cợt, cười nói, vì sao chứ? Đến lúc chết mới biết cầu xin lòng thương xót sao? Có quá muộn không? Hầu gia... Những người ở Cô Sơn đều kinh ngạc thất sắc, cảm thán lần nữa. Còn chờ cái gì mà không dừng tay? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười nói. Người Cô Sơn do dự và cuối cùng thì ngừng chiến đấu. Nhưng họ không dám buông thanh kiếm trên tay xuống. Thay vào đó, tập trung xung quanh cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng đội xương khô của Hồng Nhan Cốc đã chạy đến trước mặt cốc chủ Hồng Nhan Cốc để bảo vệ cô ta. Buông hầu ra ra! Nguyên Kim Thạch hét lên. Thả ông ta ra xong. Nằm mơ đi, ông ta phải chết. Tất cả các người cũng phải chết. Tất cả mọi người ở đây hôm nay, chỉ cần không đến từ Hồng Nhan Cốc, thì đều phải chết ở đây. Đôi mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lóe lên sát khí. Bà ta muốn dùng sức mạnh của mình để quét sạch mạng sống của hầu gia. Nguyên Kim Thạch thất kinh. Họ không biết tại sao chủ nhân của Hồng Nhan Cốc lại có sát khí khổng lồ như vậy. Cho đến lúc đó, hầu gia hét lên. Cốc chủ, nếu cô không giết tôi có thể cho cô lợi ích không ngờ tới. Tôi không cần gì hết. Tất cả những thứ rách nát của ông có thể lọt vào tầm mắt của tôi không? Thật nực cười. Cốc chủ, bà đã bắt được Lâm Thần Y, tại sao không thả chúng tôi ra? Hầu gia nghiến răng hét lên, trong lòng lạnh lẽo. Ông không biết làm thế nào mình có thể sống sót trong tình huống này. Không ngờ, ngay khi những lời này nói ra, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cau mày. Tôi bắt Lâm Thần Y từ khi nào? Bà không bắt được sao? Người của tôi nhìn thấy bà đuổi giết Lâm Thần Y ở đây. Lúc đó không thấy Lâm Thần Y đâu cả. Ngược lại, còn bị bà bao vây. Lâm Thần Y không chết dưới tay bà. Anh ta đã đi đâu chứ? Hầu gia nói ngay lập tức. Lời nói phát ra, ánh mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc chấn động. Sau một thời gian, sắc mặt của bà ta vô cùng khó coi. Có vẻ như chúng ta đang bị lợi dụng. Lợi dụng sao? Một người tự nhận là người của cô Sơn ám sát tôi và bị tôi bắt giữ. Sau đó, anh ta nói với tôi rằng nơi ở của cô Sơn trong Tuệ Nguyên Sơn Trang này, nếu ông bị lừa tới đây, thì tất cả chuyện này đều do Lâm Thần Y sắp đặt. Anh ta muốn Hồng Nhan Cốc và cô Sơn giết hại lẫn nhau. Chủ nhân của Hồng Nhan Cốc tức giận nói. Già thế, thế giới đã thay đổi. Lâm Thần Y, anh đang ở đâu? Cút ra đây cho tôi. Chủ nhân của Hồng Nhan Cốc nhìn quanh và hét lớn. Bà ta tin rằng Phan Lâm nhất định trốn trong bóng tối, quan sát tất cả những chuyện này. Trần Gia Minh! Lúc này hầu gia như nghĩ ra điều gì đó, lập tức hét lên. Bắt lấy Trần Gia Minh! Đúng! Nguyên Kim Thạch, tay và mắt rất nhanh. Anh ta lập tức bắt được Trần Gia Minh, người đang chuẩn bị lái xe đi từ phía sau đám đông và đẩy lên phía trước. Lâm Thần Y! Anh là Lâm Thần Y sao? Hầu gia chật vật đứng dậy khỏi mặt đất và hét lên. Tôi không phải là Lâm Thần Y. Người đàn ông tên là Trần Gia Minh run rẩy hét lên. Nhưng hầu gia hoàn toàn không tin, trực tiếp dùng lòng bàn tay tát mạnh. Trần Gia Minh nôn ra máu và chết ngay tại chỗ. Hầu gia giật mình. Lâm Thần Y dễ chết như vậy sao? Nhưng vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên từ trong đám đông. Hầu gia, ông giết người vô ích. Anh ta không phải là Lâm Thần Y, anh ta quả thực là người của cô Sơn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều nhìn xung quanh, là giọng của Lâm Thần Y. Anh đang ở đâu? Ra đây ngay! Mau tìm cho ta! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hét lên, vẻ mặt vẫn uất vô tận. Nhưng mọi người nhìn xung quanh cũng không thấy Phan Lâm đâu. Không cần tìm, tôi ở đây. Sau đó, một hình nộm đã chết từ lâu, đột nhiên chậm rãi đứng lên. Người đó chính là Phan Lâm. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phan Lâm chậm rãi đứng dậy. Vào lúc này, tất cả mọi người mới nhận ra rằng Lâm Thần Y đã đến và ở bên cạnh họ. Anh già là một xác chết trên mặt đất từ sớm, luôn theo dõi tất cả mọi người xem cuộc chiến giữa cốc chủ Hồng Nhan Cốc và Hầu Gia. Không ai có thể nhận biết những xác chết trên mặt đất này với Lâm Thần Y. Dưới con mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, những xác chết này có thể đã bị giết bởi người của cô Sơn. Dưới con mắt của Hầu Gia, những xác chết này có thể đã bị giết chết bởi người của Hồng Nhan Cốc. Bất kể họ là ai thì họ đều đánh giá sai. Sự che giấu thông minh này đã giấu được tất cả mọi người. Trần Gia Minh kia quả thực là người cô Sơn. Về phần huyết độc đại pháp mà anh ta nói, đương nhiên là nói dối ông. Huyết độc đại pháp này không phải là gia đình anh ta, mà tôi để cho người nói cho anh ta biết, rồi nói cho ông. Bởi vì tôi biết ông không thể phá thi thể của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, cho nên tôi đã giúp ông. Phan Lâm bình tĩnh nói. Hầu Gia mặt mày tái mét, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng rất tức giận. Tất cả đều do Phan Lâm. Khi những lời này phát ra, có rất nhiều bước chân nhanh chóng bước ra từ phía sau Tuệ Nguyên Sơn Tràng. Vô số bóng người lao tới. Nguyên Tinh, Tào Đức Duy, chủ nhân của Kỳ Lân Môn, Đào Tiêu Sầu. Tất cả những người mà Phan Lâm có thể điều được đều gọi đến và trực tiếp bao vây hiện trường. Đội xác khô của Hồng Nhan Cốc không thể chịu được những người đang đe dọa mình. Và với một tiếng gầm nhẹ, hai thành viên đội xác khô ngay lập tức chạy tới, định bắt lấy Lâm Thần Y. Quay lại! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hét lên. Đã quá muộn, hai người vừa mới tiếp cận Phan Lâm, Nguyên Tình và Tào Đức Duy đã giết họ trước khi họ hành động. Mỗi người một tát, một cái vào đầu hai người này, tốc độ cực nhanh khiến cho người ta không kịp phản ứng. Hai cái đầu tách ra và bị giết ngay tại chỗ. Người của Hồng Nhan Cốc và người của cô Sơn đều thất kinh. Đó là đội xác cô, những người tinh nhuệ nhất của Hồng Nhan Cốc, vậy mà chịu không nổi một chiêu của Nguyên Tình và Tào Đức Duy. Hai người bọn họ được Lâm Thần Y đưa cho những cây kim bạc, thật không thể tin được. Chờ đã, đừng hành động hấp tấp. Sắc mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lạnh. Mọi người đều gật đầu. Cốc chủ, bây giờ chúng ta phải bắt tay cùng nhau chiến đấu. Lâm Thần Y không dễ dàng giải quyết đâu. Chúng ta nên bắt tay, rời khỏi đây trước đã. Hầu Gia hạ giọng. Nhưng ông ấy vừa nói xong câu này, một âm thanh lạ lại phát ra. Sau đó, ngực của Hầu Gia đã bị cốc chủ Hồng Nhan Cốc trực tiếp đâm thủng. Hầu Gia phun ra máu, hai mắt mờ to, nhìn cốc chủ Hồng Nhan Cốc thật đáng sợ. Cốc chủ, bà... Ông thật sự xem cốc chủ Hồng Nhan Cốc tôi là gì đây? Cái gọi là huyết độc vừa rồi đối với cốc chủ Hồng Nhan Cốc tôi cũng không có hại gì hết. Vì tiền bối của cô Sơn các ông và đám kiến trên mặt đất không khác gì nhau. Hợp tác sao? Ông nghĩ tôi vẫn cần sự giúp đỡ của ông sao? Sau đó cốc chủ Hồng Nhan Cốc xuất thêm một đòn nữa. Cơ thể của Hầu Gia bị chặt thành hai mảnh. Người cô Sơn kinh hãi run rẩy, từng người một muốn chạy trốn như điên. Chặn họ lại! Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Người của Đông Hoàng Giáo và Trường Cổ lập tức chặn đứng tất cả những người của cô Sơn. Dừng lại! Lâm Thần Y, anh nên chăm sóc bản thân trước đã. Lần này tôi muốn xem anh còn có thể trốn đi đâu được nữa. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười, ánh mắt nghiêm nghị, lao thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm dám giết người ở đây, điều này có nghĩa là không bao giờ có thể có thêm bất kỳ phóng viên nào ở đây. Bà ta không phải lo lắng về bất cứ điều gì và cần giết anh. Bảo vệ Lâm Thần Y, ngăn cản cô ta. Các cao thủ của Đông Hoàng Giáo ngăn cản. Nhưng tại thời điểm này, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã có đầy đủ sức mạnh và không thể ngăn cản. Hai người còn chưa tới gần, đã bị khí tức bộc phát ra từ thân thể của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đánh nát. Cả người ngã xuống đất, nôn ra máu. Nguyên Tình, Tào Đức Duy và các võ sư khác đã rất sợ hãi. Bà ta đã bị thương nặng sau khi chúng phải huyết độc đại pháp. Vậy mà bà ta vẫn có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thực sự xứng đáng là người quyền năng nhất trên thế giới này. Đối phương liều mạng, anh ta tự nhiên cũng không cần phải che giấu nữa. Nguyên Tình, Tào Đức Duy, lên! Phản Lâm hét lên. Vâng, giáo chủ! Cả hai hét lên và lao đến cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Hai con kiến, còn dám liều mình đấu với tôi sao? Trước kia giết người còn chưa đủ sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc giống lên, hai lòng bàn tay đều lộ ra. Hai người mỗi người một bên cố gắng hết sức để chiến đấu. Tiếng nổ kinh hoàng, nổ tung trực tiếp phá vỡ trần đại sảnh. Căn nhà vỡ tung, người trong sơn trang hoảng sợ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc buộc phải hạ xuống, lùi lại ba bước. Mặt khác, Nguyên Tinh và Tào Đức Duy trực tiếp rơi xuống đất, run rẩy cả người, bàn tay đánh với cốc chủ Hồng Nhan Cốc, thực sự đã gãy. Ha, anh không thể tự giúp mình. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc bật cười. Người có sức chiến đấu mạnh nhất của Phan Lâm bây giờ là Nguyên Tinh và Tào Đức Duy. Phan Lâm với bà ta không sợ hãi chút nào cả. Phan Lâm đã bị thương nặng bởi sự truy đuổi của bà ta. Cho dù Phan Lâm có y thuật kinh thiên động địa, cũng không bao giờ có thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Bà ta cho rằng Phan Lâm lúc này nhất định không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu không, Phan Lâm đã ra tay. Bây giờ chỉ cần Nguyên Tinh và Tào Đức Duy bị giết chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc liếc mắt, từng bước đi về phía bên này. Sát nhân! Nhưng vào lúc này, Nguyên Tinh và Tào Đức Duy đột ngột đứng lên. Một vài cây kim bạc bắn ra từ phía sau, chính xác đâm vào hai cánh tay. Ngay lập tức, cánh tay gãy của họ đã được chữa lành với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những người bên Hồng Nhan Cốc giật mình. Điều này là không thể nào. Mọi thứ đều có quá trình tuần hoàn và xảy ra một cách từ từ. Điều này cũng đúng với việc chữa bệnh. Y thuật của Phan Lâm quả thực là vô song thiên hạ. Ngay cả ngũ quan cũng được Hồng Nhan Cốc ngưỡng mộ. Nhưng loại phương thức sinh tử như thần tiên này làm sao có thể tin được đây? Chỉ cần một vài giây sau, cánh tay bị gãy đã lành lại. Nó giống như là một phép màu. Có phải không vậy? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc không thể nào ngờ tới. Sau khi được chữa khỏi, Nguyên Tinh và Tào Đức Duy lập tức bắt đầu lại cuộc tấn công của họ với cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Hai người trực tiếp tấn công, chứ không có phòng ngự. Một người bên trái, một người bên phải. Họ tiếp cận và tung ra vô số trường thủ. Sức mạnh thật đáng sợ. Tìm chết, tìm chết, tìm chết. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cùng tức giận, lập tức phản công. Dùng cả hai cánh tay điên cuồng tung trường. Mỗi một cú đánh đều có sức công phá được cả núi non. Làm thế nào mà bà ta lại bị khiêu khích như thế này chứ? Làm sao họ có thể chịu đựng được đây? Sau khi chống trả như một cơn bão dữ dội, cánh tay của cả hai trực tiếp bị đập vỡ bởi cú đánh của chính cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Nhưng họ cũng không lợi dụng đà này và đá vào bụng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lại rút lui, cả người vốn đã có chút không ổn, máu trong người trào dâng. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, cốc chủ có ổn không? Mọi người ồ lên vội vàng ra hỗ trợ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hít thở thật sâu vài hơi, làm dịu máu trong cơ thể. Có một sự tuyệt vọng hiện lên trên con mắt của bà ta. Tuy nhiên, Phan Lâm lại phi thêm vài cây kim bạc xuyên qua hai người. Trong tay vẫn còn cầm một nắm kim châm. Cây kim cắm lại trên đầu của hai người kia. Sau đó, họ thấy cánh tay của bọn họ nhanh chóng bình phục. Vết thương trên cơ thể nhanh chóng đóng vảy, rụng đi và sinh ra lớp da mới. Đối với những người bị gãy xương, sau một hồi đã hoàn toàn bình phục. Đây là loại ma thuật gì vậy? Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc mở to mắt lẩm bẩm. Đó không phải là ma thuật, đó là y học, Phan Lâm nói. Không đúng, cốc chủ Hồng Nhan Cốc gào lên. Y thuật không thể làm được đến trình độ này. Đây là chuyện chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Anh không phải là thần, sao có thể làm được điều đó chứ? Không thể nào. Bà ta suy sụp phần nào. Kỹ năng chữa bệnh của Phan Lâm hoàn toàn lật đổ nhận thức của bà ta, cũng chạm vào điều cấm kỵ nên thuộc về tiên thuật. Nếu một bác sĩ sở hữu khả năng như vậy thì anh ấy là gì đây? Một vị thần. Tuy nhiên, Phan Lâm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Anh nói, thấy bụi tôi vừa phun không? Đó là bí mật. Đó là... Vương sâm. Phan Lâm chỉ lấy ra một nửa củ sâm, nhẹ giọng nói. Trên đời này, ngoại trừ nó, không có thứ gì có thể cho người ta khả năng khôi phục kinh mạch, kinh ngạc như thế. Có loại thuốc thần kỳ như vậy sao? Chủ nhân của Hồng Nhan Cốc không thể tin được. Bà đã thua rồi, cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Hôm nay, nơi này sẽ là nơi chôn cất của bà. Phan Lâm nghiêm túc nói. Nguyên Tinh và Tào Đức Duy lại lao tới. Da đầu của cốc chủ Hồng Nhan Cốc tê dại. Bà ta lập tức hét lên. Nghe đây! Mọi người, bằng mọi giá, phải giết chết Lâm Thần Y, giết anh ta. Chúng ta sẽ thắng, giết, giết. Vâng, đội xác khô đồng loạt lao về phía Phan Lâm. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng chạm chân, lóe lên giữa Nguyên Tinh và Tào Đức Duy như một cơn lốc, trực tiếp dùng khí tức lay động hai người, không cho bọn họ quay lại bên Phan Lâm. Nhưng mà tuy rằng võ thuật rất cao, nhưng điều không thể ngờ tới chính là bà ta đã đánh giá thấp Phan Lâm. Một ánh kiếm vụt qua bạn nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc dài tung bay và một thanh trường kiếm xuất hiện bên cạnh Phan Lâm. Đó là thiên kiêu Bạch Thiếu Quân. Anh ta mang theo một thanh kiếm dài, giống như là một con bướm bay lượn giữa đám đông. Trong vòng vài giây, một đao thủ Hồng Nhan Cốc là người đầu tiên đến gần Phan Lâm, đột nhiên ngã xuống đất. Trên cổ có một vết máu mảnh mai như sợi tóc. Cái gì? Mọi người kinh ngạc. Bạch Thiếu Quân đến rồi. Ai dám làm hại Lâm Thần Y bị thương? Bạch Thiếu Quân đứng yên, giơ kiếm hét lên. Bạch Thiếu Quân sao? Những người của Hồng Nhan Cốc giật mình. Có thêm người này, đội xương khô không thể tiếp cận được Phan Lâm, gần hơn được nữa. Phan Lâm tiếp tục chữa trị cho Nguyên Tinh và Tào Đức Duy. Họ giống như là thân xác bất tử, không gì giết được. Cốc chủ của Hồng Nhan Cốc không thể làm thêm được gì nữa. Đầu hàng đi! Phan Lâm hét lớn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghiến răng, không nói một lời nào. Đối với cốc chủ Hồng Nhan Cốc, cảnh tượng thật bi thảm. Để tiếp cận giết chết Phan Lâm, Nguyên Tinh và Tào Đức Duy sẽ chặn bà ta lại. Không thể có bất kỳ cơ hội nào. Người của bà ta không thể nào chọc thủng được hàng phòng ngự của Bạch Thiếu Quân. Tiêu diệt Phan Lâm vào ngay lúc này chắc chắn là một chuyện viển vông. Ngược lại, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã bị thương nặng bởi huyết độc đại pháp. Mặc dù chưa chết, nhưng thân thể vĩnh viễn không còn được bất khả xâm phạm. Lúc này là thời điểm tốt nhất để giết chết bà ta. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc không phải là một kẻ ngốc. Nếu cứ cố miễn cưỡng chiến đấu, bà ta nhất định sẽ cực kỳ nguy hiểm. Bất cần một chút là có thể rơi vào tay của người khác. Đối với kế hoạch bây giờ, bà ta chỉ có thể tạm thời rời khỏi nơi này. Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng. Lâm Thần Y, tôi thừa nhận hôm nay anh đã thắng. Nhưng tôi không tin rằng anh có thể tiếp tục chiến thắng cho đến khi tôi hồi phục. Anh nhất định phải tan thành từng mảnh. Vì vậy, hãy chuẩn bị tinh thần đi. Lúc đó, cho dù anh có dựa vào những phóng viên nhất định cũng không thể nào cứu được các anh. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm lên một tiếng, xoay người rời đi. Bảo vệ cốc chủ rời đi. Người của Hồng Nhan Cốc lần lượt hét lên. Tất cả thành viên của đội xác khô lao về phía cửa, ngăn chặn người của Dương Quang đuổi theo cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Họ đã từ bỏ cuộc sống của mình, gần như là cuồng tín. Đuổi theo! Nguyên Tình và Tào Đức Duy không dám do dự, lập tức chạy tới. Huyết cốt đại trận! Những thành viên còn lại của đội xác khô biết hai người này sức mạnh cực kỳ đáng sợ và khó chống đỡ. Dưới cơn khủng hoảng, bọn họ lập tức thúc giục đội hình, sử dụng sức lực còn lại, lấy thân mình để cưỡng ép. Mặc dù Nguyên Tinh và Tào Đức Duy vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể ngăn cản họ, nhưng bên kia rất hung tợn và không hề nao núng. Cho dù bọn họ thành công vượt qua được chướng ngại vật, thì những người này cũng đã rời đi. Tất cả tránh ra! Nguyên Tinh hét lên, một trường đánh ra. Các thành viên của đội xác khô đã trúng một trường, toàn thân bị dính máu, nhưng bọn họ quyết không gục ngã thay vào đó. Họ vươn tay ra và chặn lấy Nguyên Tinh và Tào Đức Duy. Tuyệt vọng, không cho phép họ tiếp tục đuổi theo cốc chủ của mình nữa. Cả hai người lo lắng, cố thoát qua đám người này, nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Phan Lâm cũng không vội vã, mà thờ ơ nhìn về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc, rời đi. Nhẹ giọng nói, trước tiên, hãy tiêu diệt những người này. Về phần cốc chủ của Hồng Nhan Cốc, bà ta chạy không thoát đâu. Trưởng môn, nếu hôm nay không tiêu diệt được người phụ nữ này, sau này chúng ta sẽ gặp đại họa. Nguyên Tinh lắc người một cái, trong đội xác khô hét lớn. Yên tâm, tôi sẽ đích thân truy sát cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Phan Lâm nói, sau đó đi nhanh ra khỏi Tuệ Nguyên Sơn Tràng. Tuệ Nguyên Sơn Tràng một mảng hỗn loạn. Tuy nhiên, khu vực xung quanh đã bị phong tỏa hoàn toàn từ lâu. Dù có cố gắng di chuyển cỡ nào thì cũng không ai có thể đến gần được. Trên con đường mòn dẫn đến Tuệ Nguyên Sơn Tràng, vài chiếc xe hơi của Phan Lâm đang chạy ngang dọc. Một chiếc ô tô màu đen chạy tới. Người lái xe đã nhấn còi hai lần, phát tín hiệu. Nhưng những người cản đường không để ý. Người lái xe cau mày, liếc nhìn nhiếp ảnh gia và phóng viên ở băng ghế sau, rồi xuống xe với một bao thuốc lá. Các anh em, có chuyện gì vậy? Tại sao đường bị phong tỏa rồi? Người lái xe hút điếu thuốc lá, khói tỏa quanh người. Đoàn làm phim Chiến Hồ 2 thuê địa điểm đóng phim tại đây, nên tạm thời phong tỏa đường. Anh có chuyện gì vậy? Anh có muốn đến Tuệ Nguyên Sơn Trang ăn tối sao? Hôm nay sẽ không mở cửa đâu, nên quay đi về thôi. Người kia nhả thuốc, qua làn khói, cười nói. Thật sao? Chẳng trách, ở đây lại có động tĩnh lớn như vậy. Tôi đã nghe thấy cách đây rất xa. Có thể có cảnh nổ đó. Này, anh trai, anh nói Lâm Thần Y có ở trong đó không? Hình như là vậy thì phải. Chiến Hồ 2, Lâm Thần Y là nhân vật chính, sao có thể không có ở trong đó được chứ? Vậy thì... Anh này, anh có thể cho chúng tôi vào xem một chút được không? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không làm gì khác, chỉ cần chụp vài tấm ảnh bên trong và lưu giữ làm kỷ niệm thôi. Tài xế hạ giọng và cười nhẹ, sau đó tay kia khéo léo nhét mấy tờ tiền. Nhưng người đàn ông sắc mặt thay đổi, thái độ đột nhiên trở nên nghiêm túc, trực tiếp hất tay của tài xế ra. Ý anh là gì đây? Người đàn ông hét lên, tài xế sừng sốt. Cái này... Các anh có phải là phóng viên không? Người đàn ông hỏi lại. Không không không, chúng tôi không phải. Đừng có nói nhảm nữa, mau rời đi. Nơi này bây giờ là nơi kín đáo, không được mở cửa với bên ngoài. Nếu anh không rời đi, tôi sẽ gọi cảnh sát đấy. Người đàn ông hét lớn. Anh em, xông lên! Người tài xế chưa kịp nói gì thì đã có hai người bước xuống xông thẳng vào người anh ta. Người lái xe không còn cách nào khác, đành phải quay đầu bỏ đi. Tuy nhiên, xe vẫn chưa rời đi thì đột ngột... Bất ngờ có một loạt tiếng nổ từ phía sau. Sau đó một chiếc ô tô được nâng lên với độ cao 3 mét và rơi xuống một cách nặng nề. Xung quanh tạo ra rung chuyển lớn, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Người lái xe ngước mắt lên đến xem cảnh tượng gì đang diễn ra. Tại nơi phát ra tiếng nổ, một bóng người màu đỏ bay về phía bên này, nhanh như chớp. Lao thẳng xuống đường cái. Người lái xe kêu lên. Khi anh ta phản ứng lại, bóng người mặc áo đỏ đã vọt đi rất xa. Ngu ngốc, anh làm cái gì vậy? Lên xe đuổi theo. Nhiếp ảnh gia và phóng viên trên xe như nhìn thấu được điều gì đó, liền vội vàng hét lên. Tài xế cũng hoàn hồn, lập tức nhảy lên xe đuổi theo bóng người áo đỏ. Người khoác áo đỏ đương nhiên là cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Lúc này bà ta khá xấu hổ, cố hết sức để chạy trốn về phía Giang Thành. Bà ta chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ bị ép vào hoàn cảnh này. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, Lâm Thần Y, tôi sẽ xé xác của anh thành hàng ngàn mảnh. Tôi phải khiến cho anh còn sống, làm cho bộ não, trái tim, khối óc của anh sống, để anh không bao giờ chết, nhưng sống không bằng chết. Người không ra người, ma không ra ma. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc khuôn mặt gớm ghiếc, nghiến chặt hàm răng. Có một lời thề độc ác trong tim, bà ta nhìn chằm chằm vào khoảng không. Sau khi băng qua vài ngôi làng ở ngoài ô, bà ta đã đến một ngọn núi thấp bên ngoài Giang Thành. Bà ta nhớ rằng có người đã an bài cho bà ta. Bây giờ bà ta phải tìm người, tự thu xếp trở lại Hồng Nhan Cốc. Nghỉ ngơi trong một hoặc hai ngày. Sau hai ngày, nếu vết thương ổn định, bà ta có thể quay lại đưa Phan Lâm đi. Ngọn núi đặc biệt yên tĩnh. Giữa đêm khuya thành vắng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu và ánh trăng mờ ảo chiếu sáng sườn núi một cách đặc biệt kỳ lạ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại. Đột nhiên, bà nhận ra điều gì đó, lập tức xoay người rời đi. Tuy nhiên, đã quá muộn. Một số lượng lớn bóng người xuất hiện ở tất cả các hướng. Bà ta dừng lại đứng yên tại chỗ. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mở to mắt. Lâm Thần Y, thì ra anh đã sắp xếp người ở đây. Anh biết tôi sẽ bỏ trốn ở đây sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tức giận nói. Nỗi uất hận trong lòng càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ Phan Lâm biết được mọi động tĩnh của bà ta sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Lúc này một tiếng hét vang lên. Sau đó một lượng lớn người của Hồng Nhan Cốc vội vã chạy đến. Đôi mắt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc sáng lên. Bảo vệ cốc chủ! Những người này ngay lập tức bao vây quanh cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tay cầm kiếm đối mặt với kẻ thù xung quanh và chờ đợi. Cốc chủ, xin lỗi đã đến muộn. Một nữ đệ tử quỳ một chân xuống ôm quyền nói. Đừng nói nhảm, tôi bị Lâm Thần Y lừa. Tất cả ma thuật của tôi đã không dùng được nữa. Tôi đã bị thương. Các người bao quanh tôi để tôi thoát ra. Người cầm đầu gật đầu. Đừng lo lắng, cốc chủ. Chúng tôi nhất định sẽ giúp bà trở về Hồng Nhan Cốc. Giải quyết chúng. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hét lên và quay người rời đi. Nhưng khi bà ta vừa đi qua lưng, nữ đệ tử đang quỳ trên mặt đất đột nhiên rút một con dao găm từ trong ống tay áo ra, đâm thẳng vào lưng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tiếng da thịt bị xé rách vang lên. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo tiến lên vài bước. Suýt chút nữa thì ngã xuống. Khi bà ta quay đầu lại nhìn người nữ đệ tử này, bà nhận ra rằng tất cả các đệ tử của Hồng Nhan Cốc xung quanh đã rút kiếm nhằm về hướng bà ta. Các người... Vậy mà lại phản bội tôi sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc mở to mắt, nhìn những người của Hồng Nhan Cốc này với ánh mắt không thể tin được. Bà ta có thể nhìn thấy rõ ràng những người này đều là người ở Hồng Nhan Cốc của bà ta. Dù không thể gọi tên, nhưng tất cả những gương mặt đang đứng đây đều rất quen thuộc. Không có khả năng ngụy trang. Tuy nhiên, họ đã dùng kiếm hướng về phía bà ta. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vô cùng tức giận, tay nắm lại thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào người đứng đầu và hét lên. Triệu Hàm, tôi đối xử với cô không tệ, tại sao cô lại phản bội tôi? Không phải, cốc chủ, bà định giết chúng tôi, còn có thể nói bà đối xử tốt với chúng tôi sao? Người phụ nữ tên Triệu Hàm ngây người. Giết sao? Bà thực sự nghĩ rằng chúng tôi không biết gì sao? Triệu Minh Nguyệt và các chị em Hồng Tụ Kỳ đã nói với tôi rằng nhiều chị em xung quanh tôi không chết trong các nhiệm vụ bên ngoài cốc mà bị bà bắt để sử dụng làm nguyên liệu luyện đơn. Triệu Hàn tức giận nói. Vậy cô muốn phản bội tôi sao? Muốn giết tôi sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghiến răng nghiến lợi. Tất nhiên, thay vì theo bà, một con quỷ giết người, chúng tôi cũng có thể đi theo Lâm Thần Y. Lâm Thần Y có một trái tim nhân hậu và kỹ năng y học tuyệt vời. Anh ấy có thể ban cho chúng tôi cách trường sinh. Nếu như ở bên cạnh bà, tôi sợ rằng sẽ có một ngày chính tôi cũng sẽ bị đem đi luyện đơn. Một ngày nào đó tôi còn không biết mình đã chết rồi nữa. Triệu Hàm ậm ừ. Đồ ngu ngốc. Tôi nghĩ cô đã bị bề ngoài của Lâm Thần Y mê hoặc rồi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tức giận, trong mắt lộ ra sát ý. Nhưng cô dường như đã quên thân phận của mình rồi. Có bao nhiêu công lực chứ? Chỉ dựa vào cô mà đòi giết cốc chủ sao? Thật nực cười. Tôi muốn giết các người thì quả thật là dễ như trở bàn tay. Sau khi nói xong, cốc chủ Hồng Nhan Cốc tiến lên. Các cô bỗng trở nên thận trọng. Tất cả lùi lại một bước, cảnh giác. Triệu Hàm, Hồng Tu Kỳ, Triệu Minh Nguyệt, Mai Tuyết Hương. Các cô là kẻ phản bội. Cốc chủ hy sinh trong khi các cô còn sống. Tôi sẽ cho các cô biết số phận của những kẻ phản bội. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm gừ. Triệu Hàm lập tức xông lên phía trước. Triệu Hàm nghiến răng, nhấc kiếm lên. Nhưng thanh kiếm mới chỉ nâng lên. Sức mạnh của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã quét thanh kiếm sắc bén của cô. Triệu Hàm sắc mặt tái nhợt, lại bị lực chấn động trở lại. Hoàn toàn không phản kháng được nữa. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lợi dụng đà tiến lại gần. Một tay kẹp lấy cổ của Triệu Hàm. Năm ngón tay khủng khiếp như năm lưỡi dao sắc bén. Nếu bị sượt qua, có thể trực tiếp cắt cổ trắng nón của Triệu Hàm thành nhiều đoạn. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, một bóng người nhanh nhẹn đột nhiên từ phía sau Triệu Hàm, đứng ngay trước mặt cô ta. Anh siết chặt cổ tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc bằng một tay. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hơi giật mình nhìn lên. Lâm Thần Y. Bà ta im lặng tại chỗ. Phan Lâm trực tiếp đá. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã bị đá văng ra ngoài và rơi xuống sườn đồi một cách nặng nề. Lâm Thần Y. Triệu Hàm vui mừng khôn xiết, nhìn người đàn ông tựa nam thần bên cạnh mà vô cùng phấn khích. Mọi người có mặt tại hiện trường đều thở phào nhẹ nhõm. Với sự xuất hiện của Lâm Thần Y, họ không phải lo lắng về cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, bà không thể chạy trốn đâu. Phan Lâm khàn giọng nói. Lâm Thần Y, anh được lắm. Anh đã xúi giục người của Hồng Nhan Cốc và gài bẫy như vậy để giết được tôi. Có vẻ như anh phải giết được tôi và không cho bọn họ một con đường sống. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lau vết máu nơi khóe miệng, chậm rãi đứng lên, u rũ cười. Tôi và bà từ lâu đã là kẻ thù không đội trời chung. Nếu tôi không giết bà sẽ không buông tha cho tôi. Thật đáng tiếc, hôm nay bà thua rồi. Phan Lâm nói. Thua sao? Điều đó có thể sao? Lâm Thần Y, mặc dù tôi bị thương, nhưng tình trạng của anh bây giờ chắc chắn không khá hơn tôi chút nào đâu. Làm sao có thể hồi phục vết thương nặng như vậy trong vòng một ngày chứ? Tôi khâm phục lòng dũng cảm của anh. Lẽ ra, anh nên chạy trốn, nhưng anh lại dám đuổi theo tôi. Nguyên tinh và đạo đức duy không tới sao? Anh thật sự cho rằng đám người này có thể bảo vệ anh sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc chế nhạo. Tôi không hy vọng bọn họ giết bà. Tôi chỉ muốn bọn họ giữ bà lại. Bởi vì tôi sẽ tự mình giải quyết bà. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vậy thì tôi sẽ thử. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm lên. Đột nhiên phóng người chuyển động lao về phía Phan Lâm nhanh như chớp. Một con dao đáng kinh ngạc dường như chia cắt khoảng không chém về phía cổ của Phan Lâm với một sức mạnh không thể ngăn cản. Đây chỉ là một cú đánh sau chấn thương nghiêm trọng của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Dù là sức mạnh, tốc độ hay kỹ năng đều không thể so sánh với bà ấy ở thời kỳ đỉnh cao. Nhưng nếu như Lâm Thần Y quả thực bị thương, đòn này nhất định có thể giết chết anh. Tuy nhiên, đã có những tiếng ồn rất lớn, Phan Lâm thân thể khẽ chấn động. Con dao trên tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đâm vào cổ của Phan Lâm. Nó không gây ra bất kỳ tác động nào. Sao lại thế chứ? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc choáng váng. Là như vậy sao? Phan Lâm hơi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Sắc mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc tái nhợt, bà ta nhận ra ngay lập tức liền lui về phía sau, cố gắng tạo ra khoảng cách với Phan Lâm. Nhưng đã quá muộn. Phan Lâm hai tay như có điện, nhanh chóng chạm vào cơ thể của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Sau một lúc, hàng chục cây kim bạc xuất hiện trên cơ thể của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cảnh tượng dưới ánh trăng chiếu sáng rực rỡ, càng trở nên đẹp đẽ hơn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nôn ra máu, lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt. Bà ta liếc nhìn những chiếc kim bạc trên ngực, ngay lập tức hiểu rằng đã bị đánh bại. Những chiếc kim bạc này phải có độc tính rất cao. Ngay cả khi nó không có độc tính cao, nó chắc chắn sẽ có tác dụng không ngờ tới. Trốn thoát vào thời điểm này đã là một điều viển vông. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, bà quá kiêu ngạo, tự cao tự đại đến mức xem thường mọi thứ. Như vậy nên mới đánh giá thấp tôi. Bà không biết rằng năng lực của tôi sao? Nếu tôi có thể khôi phục nguyên tinh và tạo đức duy trong vòng tích tắc, thì tại sao tôi không thể mau chóng chữa lành vết thương cho bản thân tôi chứ? Ngay cả không thể khôi phục như trước, thì việc khôi phục mấy phần trăm sức chiến đấu cũng không khó. Phan Lâm lắc đầu. Vì vậy, tôi đã thua, phải không? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghiến rằng, lúc này bà không còn cách nào khác ngoài việc đầu hàng. Nhưng đầu hàng cũng là đi vào ngõ cụt. Bà biết đấy, tôi không thể để bà lại với đống phiền phức này. Phan Lâm tràn đầy sát khí, lao thẳng về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hiển nhiên là không có ý định phản kháng Phan Lâm. Tiếp tục chiến đấu, chỉ có một ngõ cụt thôi. Bà ta lùi lại phía sau một lần nữa, ánh mắt hung tàn, lạnh lùng. Lúc này Phan Lâm tiến lên một bước, mặt đất rung chuyển như sóng. Người trên mặt đất lắc lư, từ bên này sang bên kia, đứng không vững. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc thậm chí còn hơn thế, sức mạnh đó dồn về phía bà. Người gần như là ngã khuỵu. Bà ta ngẩng đầu lên, Phan Lâm đã giơ một ngón tay lên. Tuy chỉ là ngón tay, nhưng đầu ngón tay này lại mang rất nhiều quyền lực. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc vội vàng giơ tay chống cự. Hết rồi. Một tia đáng sợ phát ra từ đầu ngón tay, lập tức xuyên qua lòng bàn tay của bà ta. Toàn bộ cánh tay đã bị xuyên thủng. Cơn đau dữ dội làm cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc toát mồ hôi lạnh. Lúc này bà ta hoàn toàn không thể chống cự. Kế tiếp, đây sẽ là một cuộc thảm sát đơn phương. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc né tránh và rút lui một cách điên cuồng. Tuy nhiên, tại thời điểm này, anh sẽ kết thúc trận chiến. Ngay cả khi anh chỉ có một mình, bà ta có thể chạy trốn ở đâu đây? Làm thế nào sao? Làm thế nào sao? Bất kể là ai, lúc này cũng chỉ có một ý nghĩ. Chờ chết. Bỏ cuộc. Hoàn toàn tuyệt vọng. Không ai có thể trốn thoát. Tuy nhiên, lúc này cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên hét lên. Lâm Thần Y, anh dừng lại đi. Nếu không, anh sẽ thân bại danh liệt. Chết, không có chỗ chôn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đột nhiên lấy ra một thứ gì đó từ phía sau, giơ lên cao rồi đưa ra trước mặt Phan Lâm. Mọi người đều sừng sốt. Phan Lâm cũng dừng lại, nhìn về phía cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Vừa mới phát hiện ra, đây là điện thoại di động. Và đó là một chiếc điện thoại di động có phát sóng trực tiếp. Điện thoại di động của bà ta, màn hình lớn với những người ở gần có thể thấy rất nhiều người đang vào xem lúc này. Lâm Thần Y, làm sao cư dân mạng có thể bỏ lỡ được đây? Mặc dù không ai có thể hiểu tại sao Lâm Thần Y đột nhiên xuất hiện trong một video phát sóng trực tiếp vào lúc nửa đêm. Nhưng họ cho rằng đó là cảnh quay của Chiến Hồ 2, phát sóng trực tiếp. Phan Lâm đã dùng thủ thuật này nhiều lần trước đây. Anh dựa vào cái này để làm cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc khiếp sợ, để cho bên kia không dám hấp tấp công kích anh. Nhưng cái này đối với Phan Lâm cũng có hiệu quả. Nếu Phan Lâm dám giết người ở nơi công cộng, hậu quả nghiêm trọng như thế nào đây? Xin chào mọi người. Tôi là Tiêu Bất Hồng. Chủ tịch Lâm và tôi vừa quay xong Chiến Hồ 2. Bây giờ chúng tôi đang nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và phát sóng trực tiếp để chào mọi người. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã thay đổi hình ảnh lạnh lùng trong quá khứ và nhiệt tình chào hỏi những người trong buổi truyền hình trực tiếp. Ngoài nói chuyện, cốc chủ Hồng Nhan Cốc vẫn đứng trước Phan Lâm, dùng ống kính để quay bà ta và Phan Lâm. Những người có mặt tại hiện trường chết lặng. Lâm Thần Y, anh không ngờ tới sao? Cách anh dùng để cứu mạng anh, tôi cũng có thể dùng để nó cứu mạng tôi. Tôi muốn xem, bây giờ anh giết tôi như thế nào? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, sắc đẹp, thấp giọng cười, ánh mắt đều là tự hào. Nhưng giây tiếp theo, một bàn tay đột nhiên bóp cổ cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc run lên, mở to mắt nhìn Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm trên mặt không chút biểu cảm nói, cho dù bắt đầu phát sóng trực tiếp, tôi cũng phải giết bà, bởi vì bà chưa chết, mọi người đều phải chết. Còn nếu giết bà, cùng lắm chỉ có một mình tôi phải đền mạng thôi. Lúc này Phan Lâm nộ khí, xung thiền. Phan Lâm dùng lực cánh tay bóp chặt cổ của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Lực làm biến dạng cái cổ trắng nõn. Giờ phút này Phan Lâm đã tuyệt vọng rồi. Cho dù hàng ngàn người đang nhìn chằm chằm vào anh nhất định phải giết người. Nếu cốc chủ Hồng Nhan Cốc không chết, Giang Thành sẽ gặp nguy hiểm và những người xung quanh sẽ không thể sống yên ổn. Và nếu như anh không giết bà ta hôm nay, thì lần sau bà ta sẽ không tiếc công sức mà giết chết anh. Thay vì để điều đó xảy ra, tốt hơn hết là anh nên bắt đầu trước. Đối với hậu quả và ảnh hưởng, Phan Lâm không còn muốn cân nhắc nữa. Lực năm ngón tay kinh khủng làm cho cốc chủ Hồng Nhan Cốc gần như tắt thở. Tất cả mọi người đều nghẹt thở. Bà ta liều mạng giãy giụa, hai tay như móng vuốt, như muốn xé nát mọi thứ, lao về phía Phan Lâm. Tiếng ồn vẫn tiếp tục, nhưng cho dù cố gắng thế nào thì cũng không thể làm rách da của Phan Lâm. Giờ phút này, Phan Lâm lại một lần nữa dùng lực. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc giống như cá nằm trên thớt. Có chuyện gì vậy? Đang quay phim sao? Dường như là rất đau đớn đấy. Khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp đều thất thần. Một số người cho rằng vẫn đang quay, nhưng hầu hết mọi người đều không nghĩ rằng đây là sự thật. Suy cho cùng thì cũng chỉ là quay phim, chứ không phải là sự thật. Đối với cốc chủ Hồng Nhan Cốc, bà ta đã sợ hãi rồi. Bà ta nhận ra suy nghĩ của mình thật ngây thơ. Bây giờ, nút thắt đã kết thúc. Phan Lâm làm sao có thể có chút lưu tình chứ? Đương nhiên, bà ta đã cố hết sức. Nghĩ đến đây, cốc chủ Hồng Nhan Cốc trở nên lo lắng, lập gào thét, cả người hoàn toàn mất trí, liên tục dùng sức vỗ hai tay về phía Phan Lâm. Lần này, uy lực nắm đấm của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đối với Phan Lâm kinh khủng như hỏa tiễn. Sau mỗi lần va chạm, sẽ có những tia lửa bắn tung tóe, làm mặt đất xung quanh rung chuyển và xuất hiện vết nứt. Phan Lâm không có một chút sợ hãi nào. Anh cũng gầm lên, dùng hết sức lực định bóp chết cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tất cả cư dân mạng đều theo dõi cảnh tượng gây sốc này. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy thân hình lắc lư, khuôn mặt của cốc chủ Hồng Nhan Cốc không đau đớn đến mức suýt chết, mọi người đều giật mình tê dại. Đây thực sự là đang quay phim sao? Vậy thì bộ phim này quá đáng sợ, có phải không? Nhưng tại thời điểm này, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng không biết mình đã sử dụng phương pháp gì. Một đám dương máu đột nhiên bùng nổ từ cơ thể của anh. Phan Lâm bị chấn động bởi tác động của màn dương máu này. Điện thoại di động dùng để phát sóng trực tiếp cũng bị hỏng. Chương trình phát sóng trực tiếp buộc phải dừng lại. Khi Phan Lâm đứng vững, anh nhìn thấy cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã thoát ra khỏi sự kiềm chế của mình và quay người bỏ chạy. Đuổi theo! Phan Lâm gầm lên rồi cùng với mọi người đuổi theo. Làm tổn thương cốc chủ của chúng tôi sao? Một tiếng gầm vang lên. Người của Hồng Nhan Cốc lao tới. Người cầm đầu, đáng ngạc nhiên, chính là vị thánh nữ của Hồng Nhan Cốc. Thì ra thánh nữ đã sớm nhận được tin tức nên đến Giang Thành để hỗ trợ. Vừa rồi khi nhìn thấy màn sóng trực tiếp, bà ta lập tức tìm ra vị trí của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đưa người đến giúp sức. Có thánh nữ ngăn cản, Phan Lâm muốn đuổi theo cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng không hề đơn giản. Tào Đức Duy, Nguyên Tình và những người khác cũng đã đến và ngay lập tức chiến đấu với người của Hồng Nhan Cốc do thánh nữ chỉ huy. Khi Phan Lâm vượt những người cản đường của Hồng Nhan Cốc, cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã biến mất. Chết tiệt, đã mất dấu. Biết rằng cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã trốn thoát, Nguyên Tình liên tục dậm chân. Không sao, ít nhất đã tới đây, nhanh chóng xử lý người bị thương, thu dọn hiện trường, sau đó phái người đi tìm tung tích của bọn họ. Phan Lâm khàn giọng nói. Vâng, giáo chủ. Cửa xe bị đóng sầm lại. Sau đó chiếc xe lao về phía trước một cách điên cuồng, tháo chạy khỏi Giang Thành. Thánh nữ đã giúp cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngồi vào hàng ghế phía sau xe. Nhìn chủ nhân nhúa máu nửa thân mình, thánh nữ khó có thể tin vào mắt của mình. Liệu đây có phải là cốc chủ Hồng Nhan Cốc bất khả chiến bại không? Cốc chủ, bà không sao chứ? Thánh nữ nói một cách thận trọng. Không sao đâu, lần này là bất cẩn nên bị cái tên Lâm Thần Y kia đánh lừa thôi. Chết tiệt, thằng khốn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghiến răng, hai mắt đẫm máu, tức giận nói. Cảm xúc kích động, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, ho khan liên tục. Cốc chủ, bình tĩnh, Lâm Thần Y rất xào quyệt. Cốc chủ chỉ cần không để ý một chút thôi, lần sau sẽ bị anh ta lừa gạt. Thánh nữ vội vàng nói. Lần sau sao? Vì tôi đang tu luyện trường sinh bất lão, trong lòng nhất định không được có suy nghĩ lung tung. Chuyện của Lâm Thần Y đã khiến tôi trong lòng sinh ra tâm ma. Tôi không thể xua tâm ma đi được, không thể chần chừ nữa. Tôi phải giết chết anh ta trong thời gian ngắn nhất, nếu không sẽ có vô số phiền phức. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nghiến răng nghiến lợi. Cốc chủ có nghĩa là... Tôi sẽ sử dụng cấm thuật đó. Cô bố trí 3.000 người cho tôi ngay lập tức. Nhớ là phải đạt tiêu chuẩn. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nói. Điều này... Thánh nữ ngập ngừng. Cái gì? Có vấn đề gì sao? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhìn ngang, trong mắt tràn đầy tia sáng lạnh lẽo. Thánh nữ vội vàng lắc đầu nói nhỏ. Không phải. Cốc chủ, tôi... Tôi sẽ cho người sắp xếp. Được. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc, chúng ta hãy về Hồng Nhan Cốc trước. Tại sao chứ? Cô hãy tìm nơi yên tĩnh và không có người ở cho tôi. Ở rìa thành phố là tốt nhất, để tôi có thể hồi phục sức khỏe. 3.000 người đó, cô cũng tìm cách bí mật gửi cho tôi đi. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc lạnh lùng nói. Cái gì? Đây... Thánh nữ giật mình. Có vấn đề gì sao? Cốc chủ, nếu như bà sử dụng loại cấm thuật đó ở Giang Thành này, một khi tay bay vả gió, chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây? Đừng nói nhảm nữa. Nói cô làm thì làm đi. Một khi tôi có được cấm thuật, tôi sẽ thần thông bất diệt. Đến lúc đó, tôi sẽ thẳng đến Giang Thành, giết chết cái tên Lâm Thần Y kia. Không ai có thể ngăn cản tôi nữa. Cốc chủ, người lập tức chuyển người cho tôi, nhanh lên! Cốc chủ Hồng Nhan Cốc gầm gừ. Thánh nữ không dám phản kháng, nên chỉ có thể đồng ý. Và Phan Nhã Nam, người ở Hồng Nhan Cốc cũng đã gọi điện thoại cho Phan Lâm từ Giang Thành sớm nhất có thể. Cái gì? 3.000 người được phái đến Giang Thành sao? 3.000 người này, một nửa là người đến Hồng Nhan Cốc, một nửa là bị bắt đến. Phan Lâm cau mày trầm giọng nói. Đúng vậy, Phan Lâm, cốc chủ Hồng Nhan Cốc nhất định phải có kế hoạch khác. Anh phải cẩn thận đó. Phan Nhã Nam lo lắng nói. Cô có biết sau khi rời khỏi Giang Thành bọn họ sẽ đi đâu không? Vị trí chính xác không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghe nói rằng Hồng Nhan Cốc đã điều một chiếc máy bay đặc biệt lái về phía Giang Thành. Bây giờ nó đã cất cánh. Vội vàng như vậy sao? Phan Lâm cau mày gật đầu, trầm giọng nói. Nhã Nam, cô cũng vậy. Lập tức đưa người rời khỏi Hồng Nhan Cốc. Rời khỏi sao? Tại sao chứ? Hồng Nhan Cốc có thể không lâu nữa sẽ không còn tồn tại đâu. Vì là một chiếc máy bay đặc biệt, chắc chắn sẽ không khó để tìm thấy chúng. Phan Lâm không dám do dự, lập tức thu xếp tìm kiếm tung tích của những người đột nhiên từ Hồng Nhan Cốc chuyển tới. Nếu là 3.000 cao thủ, Phan Lâm tin tưởng bọn họ nhất định phải tự mình tới. Nhưng một nửa trong số 3.000 người này mới từ Hồng Nhan Cốc, còn một nửa bị bắt, lực lượng này chắc chắn không tốt lắm. Dùng bọn họ để giết Phan Lâm, đơn giản đây là chuyện kỳ quái. Và nếu không phải dùng để đối phó với Phan Lâm, thì dùng để làm gì đây? Phan Lâm khó nghĩ. Đột nhiên, một ý nghĩ khủng khiếp nảy ra trong đầu anh. Trường sinh bất lão. Anh e rằng chỉ điều này mới có thể giải thích được thôi. Chủ nhân của Hồng Nhan Cốc muốn hy sinh những người này, sử dụng cấm thuật và ác pháp để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nghĩ đến đây, trong lòng của Phan Lâm bùng lên lửa giận. Tuy rằng không phải là thánh nữ, quý nhân, nhưng cũng là người sống. 3.000 sinh mạng sống sắp chết vì ham muốn ích kỷ của cốc chủ Hồng Nhan Cốc, điều mà một người bình thường không thể chịu đựng nổi. Vào đây! Trong phòng làm việc của Dương Quang, Phan Lâm hét lớn. Hàn Long cùng với Huỳnh Lam vội vàng đi vào. Lập tức thông báo người truy tìm dấu vết của cốc chủ Hồng Nhan Cốc xung quanh Giang Thành. Phan Lâm nói, tìm xung quanh Giang Thành sao? Huỳnh Lam giật mình. Chủ tịch Lâm, người phụ nữ đó đã trốn thoát rồi. Bà ta không phải nên trở về Hồng Nhan Cốc sao? Sao bà ta vẫn còn ở đây? Cốc chủ Hồng Nhan Cốc không rời đi, định giết chết tôi. Bà ta đã phái 3.000 người từ Hồng Nhan Cốc đến Giang Thành rồi. Tôi muốn ông tìm ra 3.000 người này ngay lập tức. Phan Lâm gầm gừ. 3.000 người sao? Phan Lâm lập tức giải thích lý do. Nghe được lời nói của Phan Lâm, cả Hàn Long và Huỳnh Lam đều sừng sốt. 3.000 sao? Một con thú. Đây chính xác là một con thần thú. Hàn Long sắc mặt đỏ bừng. Chuyện này không phải là chuyện tầm thường. Xung quanh Giang Thành, tôi sẽ không bao giờ cho phép những chuyện như vậy xảy ra. Ông lập tức sắp xếp người đi tìm đi. Tôi sẽ gọi cho Trịnh tướng quân ngay lập tức. Phan Lâm khàn giọng nói. Hai người sẽ thu xếp ngay lập tức. Ngay sau đó, Phan Lâm nhấc điện thoại bấm số của Trịnh Nam Thiên. Vào lúc này, trên mạng đã có rất nhiều rắc rối về việc Phan Lâm bắt và chèn ép cốc chủ Hồng Nhan Cốc trước ống kính. Mặc dù sở quan hệ công chúng của Dương Quang đã được cử đi nhưng hiệu quả rất ít. Nhiều người cho rằng Phan Lâm bắt nạt và đe dọa cốc chủ Hồng Nhan Cốc dựa trên cương vị là nhà đầu tư. Vì vậy, nhiều người đã đăng lên mạng tố cáo và xúc phạm Lâm Thần Y. Nhưng lúc này Phan Lâm hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện này. Khi Trịnh Nam Thiên biết được điều này, ông ta đã toát mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ nghĩ rằng có một người nào đó sẽ điên cuồng và táo bạo như vậy. Ông ta báo cáo lên cấp trên ngay lập tức. Kể từ đó, tất cả các đội tuần tra Giang Thành đều được phái đi để tìm kiếm dấu vết của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm cả đêm, vẫn không thể tìm thấy một chút hình bóng nào của cốc chủ Hồng Nhan Cốc. Và chiếc máy bay với 3.000 người cũng không có dấu hiệu. Phan Lâm ôm đầu, tìm kiếm liên tiếp, không có kết quả, khiến anh cảm thấy mọi thứ có thể không đơn giản như anh đang nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ, Phan Lâm tìm đến đội trưởng đội phá án. Cốc chủ Hồng Nhan Cốc tập hợp 3.000 người, định giết tôi bằng cấm thuật, còn tôi không tìm được dấu vết của bà ta. Phan Lâm lập tức nói ra tại sao mình lại tới đây. Đội trưởng im lặng. Sau một lúc anh nói, có vô số sự mê hoặc trên thế giới và chúng thật kỳ lạ. Anh không nên đổ lỗi cho điều này, bởi vì cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã không còn là một tiên tử mà đã nhập quỷ. Nhập quỷ sao? Phan Lâm sững sờ, một lúc sau đột nhiên sừng sốt. Nếu một người như vậy mà nổi điên thì sao? Tôi cần ngăn bà ta lại. Phan Lâm hít sâu một hơi. Chẳng lẽ anh là thánh nhân sao? Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải cười. Nếu không phải thánh nhân, tại sao lại đẩy mình đến tình huống như vậy chứ? Tôi không phải là thánh nhân. Tôi là người ngu ngốc. Phan Lâm cười cười không nói gì nữa. Đội trưởng Tài Quyết Thiên Khải lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lóe lên. Đã lâu không có tiếng động. Sau đó, anh ta từ từ mở miệng. Tôi không biết cốc chủ Hồng Nhan Cốc ở đâu, nhưng có một cách để có thể tìm được cô ta nhanh chóng. Cách nào? Phan Lâm hỏi. Tôi không biết gì về Hồng Nhan Cốc, nhưng tôi vẫn biết một chút về đại hội. Nếu có vấn đề liên quan tới tuyệt phạt, thì bọn họ sẽ hành động nhanh bất ngờ. Nói cách khác, Phan Lâm vội vàng hỏi. Hãy cho tuyệt phạt hội biết rằng anh đã giết tôi. Ngày hôm nay sẽ bị tuyệt phạt hội... Đội trưởng Tài Quyết nói. Lời này vừa nói ra, Phan Lâm lập tức chộp lấy tách trà bên cạnh, đập vỡ tan tành, rồi lập tức chộp lấy mảnh vỡ, lao thẳng đến trái tim của đội trưởng không chút do dự. Đội trưởng run lên. Phan Lâm vô cảm. Như thế này sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 195 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.